Chương 205, Bắc Minh Dạ chân chính bộ dáng. Huống chi hắn vừa động thủ, áp chế hàn độc lực lượng liền phải điều đi một nửa, cứ như vậy, thể nội hàn độc liền sẽ dục dịch nhìn thoáng qua bên cạnh Mạc Phần Thiên, Trọng Nguyệt cũng không nói thêm gì, chỉ là đứng ở nơi đó. Bắc Minh Dạ vì sao làm như thế, nàng biết rõ sinh tử chiến liền sinh tử chiến, chẳng lẽ Lao Phu còn sợ không được Tây Lương Nanh nói xong, liền hướng về sân khấu như vậy đi đến. Mà giờ khắc này trên sân khấu hỏa diễm đã biến mất, trừ bỏ một đống bụi ở nơi nào, còn lại không có cái gì. Tất cả mọi người nhìn xem đống kia bụi, đều có chút sợ hãi, cũng không dám lại tới gần. Sống sờ sờ một người cứ như vậy bị đốt thành một đống bụi, bọn họ có thế không sợ sao nhìn mình tôn nữ liền cái thi thể đều không có lưu lại, Tây Lương Nanh trong lòng cũng không chịu nổi, bởi vậy đối với Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ hận ý cũng liền càng ngày càng lớn. Hiện nhưng đã quên là hắn tôn nữ chủ động khiêu khích Trọng Nguyệt Dạ. Trọng Nguyệt nhìn xem đài luận võ bên trên mặt Tây Lương Nanh nhíu nhíu mày lại, nếu như không được, đừng làm loạn. Bắc Minh Dạ nghe vậy, vừa cười vừa nói, ngươi yên tâm đi. Liền xem như có hàn độc mang theo, ứng phó Tây Lương Nanh hắn vẫn có niềm tin nhìn xem Bắc Minh Dạ đến trên sân khấu đi, lại nhìn một bên khác Tây Lương Nanh, phía dưới Bắc Minh Lạc lập tức liền minh bạch qua hắn muốn làm cái gì, không khỏi có chút tức giận. A Dạ đến cùng đang suy nghĩ gì, không nói đến hắn có hàn độc mang theo, coi như hắn không có hàn độc, hắn cũng chỉ là một cái cựu giai võ giả, mà Tây Lương Nanh lại là cấp 10 võ giả. A Bắc Minh Phong mặc dù không biết Bắc Minh Dạ đang suy nghĩ gì, lại thật cao hứng, hắn thấy, Bắc Minh Dạ là đánh không lại Tây Lương Nanh không muốn chết, lui ra ngoài. Mộ Dung xem xét Bắc Minh Dạ cái kia áo bào trắng ẩn ẩn có biến thành áo bào đen bộ dáng, la lớn. Trọng Nguyệt, chúng ta lui lại một chút. Yêu Vô Song nhìn xem Bắc Minh Dạ bộ dáng nhíu nhíu mày lại, ngay sau đó lôi kéo Trọng Nguyệt hướng về đằng sau thối lui, ngay cả Mạc Phần Thiên cùng Túy Phong đều hướng phía sau lui một chút. Trọng Nguyệt thấy vậy hơi híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn xem Yêu Vô Song hỏi, thế nào hắn chân chính diện mục muốn lộ ra rồi? Yêu Vô Song nhàn nhạt nói, A Dạ có ma tộc huyết thống, chờ một chút bộ dáng mới là hắn chân chính bộ dáng. Ma tộc huyết thống Trọng Nguyệt nhìn lại, quả nhiên thấy Bắc Minh Dạ hoàn toàn giống như là biến thành người khác một dạng, tóc đen biến mất không ẩn vô tung, sợi tóc màu trắng bạc không gió mà bay, một bộ trường bào màu trắng biến thành màu đen vân vân bảo, trên áo bào mặt phù văn liên tiếp giống như là một bức tuyên cổ hòa tác, phảng phất đến từ hồi lâu trước kia, màu nâu tím con ngươi mê vụ dần dần lui, lộ ra cái kia sáng chói mắt tím, tuấn mỹ tuyệt luân khuôn mặt bày ra một tầng hàn băng. Lạnh lùng chi cực có thế dạng này Bắc Minh Dạ, lại so bắt đầu không có biến hóa trước đó càng thêm bá khí, còn mang theo một cỗ thần bí, để cho người ta cảm thấy hắn vốn là nên cái dạng này chỉ là cái kia khí tức viễn cổ là chuyện gì xảy ra loại kia đập vào mặt khí tức để cho Trọng Nguyệt nhíu nhíu mày lại. Nếu như không phải xác định Bắc Minh Dạ không phải trước đây thật lâu người, mà là chỉ có một cái ra đời 18 năm người, nàng đều sẽ cho rằng Bắc Minh Dạ là từ rất xa trước kia người, đến rất quen thuộc khí tức. Trong đầu vang lên thương nghiệt thanh âm quen thuộc cái đầu của ngươi áp vì là không gian mở ra, lạc lạc cu nở dê cảm thấy khí tức kia, rất kỳ quái, để cho người ta suy nghĩ không thấu, lại vô ý thức nghĩ phải tránh lực lượng kia. Chỉ bất quá Bắc Minh Dạ còn là lần đầu tiên cái dạng này, thương nghiệt làm sao lại quen thuộc là thật. Thương nghiệt sợ Trọng Nguyệt không tin, vội vang nói, cái này lực lượng ta giống như ở nơi nào gặp được. Lần trước hắn đã cảm thấy Bắc Minh Dạ có chút kỳ quái. Lần này hắn càng thêm cảm thấy Bắc Minh Dạ kỳ quái ngủ ngon, có độc giả nhắn lại để cho ta chú ý thân thể, ta sẽ chú ý, các ngươi cu nở dê muốn chú ý thân thể, nhắn lại phiếu phiếu đi lên, mặt khác, một mực không nói, cảm ơn các ngươi khen thưởng, ta đều biết, muốn nhìn đế sóc cùng bạch xuyên thân môn nổi bật ta.